Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1928. Hai tay Khanh Tần che mắt lại, không còn bình tĩnh như lúc trước. Nguyễn Chi Hạ sừng sốt mấy giây rồi phản ứng lại ngay. Nghiêng người về phía trước xoay vô lăng. Nhất định không thể lên cầu vượt. Nguyễn Chi Hạ xoay vô lăng nhưng không dẫm phanh xe. Chiếc xe đột ngột xoay ngang đâm vào một dải cây xanh bên đường. Ầm, tiếng va chạm vang lên chấn động màng nhĩ. Cơ thể của Nguyễn Chi Hạ bị đẩy về trước theo quán tính. Nặng nề đụng lên ghế dựa. Trong tai ong gong giống như có vô số con ruồi ở bên trong. Đầu cô trở nên rất nặng. Cô dùng hết sức muốn ngẩng đầu lên nhưng đầu cô giống như bị ghìm chặt lại. Căn bản không ngẩng lên được. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy khó thở. Cô thử nắm tay mình. Cô thử cong ngón tay nhưng động tác đơn giản thế này mà cô cũng làm rất khó khăn. Đầu cô rất choáng váng. Cô biết bản thân chắc chắn bị thương. Nhưng lại không biết nặng hay không. Hít thở trở nên khó khăn. Tầm mắt cũng từ từ trở nên mơ hồ. Càng lúc càng mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng sáo lúc trầm lúc bổng và tiếng cửa xe bị mở ra. Nguyễn Chi Hạ, cô sao rồi? Giọng nói hơi quen thuộc. Hình như là tiếng của Tề Thành. Là Tề Thành nhỉ? Nếu là Tề Thành thì cô yên tâm rồi. Nguyễn Chi Hạ giật giật môi. Muốn trả lời câu hỏi của anh ta nhưng không nói ra được tiếng nào. Cô hít sâu một hơi. Trong lòng thoáng yên tâm. Rất nhanh cô không còn biết gì nữa. Nguyễn Chi Hạ nằm mơ. Cô trong giấc mơ là trước lúc cô 7 tuổi. Trước 7 tuổi cô vẫn là một bé gái nhỏ xinh xắn. Hoạt bát, cởi mở, thành tích xuất sắc. Bạn học và giáo viên trong lớp rất thích cô. Nhưng Tiêu Giai Kỳ cũng chẳng bởi vì cô có thành tích xuất sắc hay xinh xắn. Đáng yêu mà thay đổi cái nhìn đối với cô. Cô vui vẻ cầm bài thi 100 điểm về nhà. Nhưng đổi lại không phải là nụ cười và sự khích lệ của Tiêu Giai Kỳ. Tại sao con lại thi được điểm cao nhất? Không phải đã nói với con là đừng thi tốt như vậy rồi sao? Tiêu Thành Hà nghiêm khắc nhìn cô. Đáy mắt tràn đầy vẻ không vui. Cách chương.